Chương 63, đi trước trăm khắp thành phố, canh thứ nhất. Cảm tạ muội chỉ thêm vi tín vé tháng chống đỡ, không hổ là không gian chi thần chọn chúng sứ giả, hy vọng lần sau vẫn có thể cùng ngươi đối chiến một lần. Giờ Jasna nhiệt tình mỉm cười, đưa ra tay trái hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Nói gì vậy chứ, ngươi cũng không tệ. Bất quá chuyên tấn công Long Hệ nói, về sau sẽ có một cái nhược điểm chí mạng, hy vọng ngươi muốn cẩn thận rồi. Cả dù hạ đối với giờ Jasna cảm giác cũng không tệ lắm, cảm thấy là một cái có thể thâm giao người. Cho nên ở cuối cùng hướng về phía nàng nói rằng, Long Hệ nhược điểm ta có chuyên môn đối phó băng hệ đích phương pháp xử lý. Giờ Jasna không có để ý nói rằng, tuy là cả dù hạ thực lực để cho nàng đối với cả dù hạ kiến nghị cực kỳ lưu ý thế nhưng có thể được xưng là Long Hệ đại sư nàng, đối với khắc chế Long Hệ băng hệ vẫn rất có hiểu rõ. Không phải. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta nói chính là yêu tinh hệ cả rủ hạ nói xong cũng trực tiếp rời đi. Có chút sự tình nói đến điểm là được, lấy giờ giả sản năng lực, hẳn rất nhanh thì sẽ biết cả rủ hạ ý tứ. Đại ca ca, ngươi cái kia một lần cuối cùng thật là quá đẹp rồi. Mẹ gã lù ca di ổ quả nhiên là giỏi nhất. Ta quyết định, ta về sau cũng muốn để cho ta di ổ lù trở thành một con giống như đại ca ca cường đại mẹ gã lù ca di ổ. 577 có thể ngươi nhi chứng kiến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lập tức chạy tới cả dù hạ bên người, cao hứng nói. Cả dù hạ sờ sờ có thể ngươi nhi đầu, ôn nhu nói ra, vậy cũng ngươi nhi, ngươi và dì ố lũ về sau phải cố gắng. Ừ có thể ngươi nhi nghiêm túc gật đầu. Cả dù hạ nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết ngươi lập tức sẽ phải rời khỏi đi xạ dù tổ bị nhìn cả dù hạ gần như hoàn toàn khôi phục, cũng biết hắn lập tức phải lý khai. Nhanh như vậy. Ta đều không có hảo hảo chiêu đãi các ngươi đâu. Gủ kinh nghe được cả rủ hạ phải rời đi, không khỏi nói. Không có cách nào, ta ở Cắt Lốt thời gian cũng chỉ có một nguyệt mà thôi. Sau đó ta còn muốn trở về tham gia phương duyên địa khu màu ưu liên minh. Cho nên hiện tại cũng chỉ còn lại có không sai biệt lắm nửa tháng, phải bước nhanh hơn mới được. Đến cái này bên trong mục tiêu cũng còn chưa hoàn thành đây cả rủ hạ cũng chỉ có thể lắc đầu nói rằng. Nếu nói như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Một đường cẩn thận. Gukin gật gật đầu nói. Xạ dù tổ bị lấy ra một tấm vé phi cơ, đưa tới, nói ra, ta cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi. Đã giúp ngươi mua một tấm đi trước trăm khắp thành phố vé máy bay. Ngươi có thể đến trăm khắp thành phố trăm khắp đạo quán tìm chúng nó đạo quán giáo huấn luyện ra ổ lìm đi ạ. Nàng là chúng ta Cắt Lốt đệ nhất dự ngôn ra, nói không chừng ngươi sự tình có thể tìm nàng giúp một tay, ta muốn nàng cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Cả dù hạ nhận lấy xạ dù tô bỉ trong tay vé máy bay, lẩm bẩm nói, trăm khắc thành phố, ô liềm tì ạ hảo ta biết rồi. Xa la thành phố sự tình đã kết thúc, cả dù hạ cùng ạ gì ạ cũng tiếp tục ngồi lên bay đi trăm khắc thành phố máy bay, mà xạ dù tô bỉ quản lý trưởng cùng quán quân dở giặt nạ thì là phải tiếp tục ở lại xa la thành phố tiến hành thai sau an ủi. Chỉ là... Ta dường như quên mất cái gì sự tình không có nói với cả rủ hạ A rốt cuộc là cái gì sự tình đâu. Xạ rủ tổ bì ở cả rủ hạ cùng ạ gì ạ rời đi sau đó, đột nhiên nghi ngờ nói rằng. Đáng tiếc là bất kể là giờ giả sân ạ vẫn là gù kình cũng không biết. Cuối cùng xạ rủ tổ bì chỉ có thể thở dài nói, vậy coi như ngược lại hẳn là không phải là cái gì trọng yếu sự tình. Mà lúc này cả rủ hạ cùng ạ gì ạ đã ngồi ở đi trước trăm khắc thành phố trên phi cơ. Cả dù hạ ca thực sự là lợi hại, dĩ nhiên đánh bại thần tượng của ta, đặc biệt lũ cả gì ổ cùng ạn tạ gì ạ cuối cùng cái kia một cái thật là làm cho ta chấn động chết rồi. À gì ạ hồi tưởng lại buổi sáng cả dù hạ cùng giờ giả sân ạ hai người lúc đối chiến, mẹ gã lũ cả gì ổ cùng ạn tạ gì ạ một kích tối hậu, không khỏi kích động nói. Khi đó, ạn tạ gì ạ sử xuất khí lực sau cùng lòng chi nộ. Mà mẹ gã lũ cả gì ổ thì là cùng cả rủ hạ dẫn sóng đồng điệu sử xuất siêu cường dẫn sóng đạn. Cuối cùng một đỏ một xanh hai quả đại viên cầu trực tiếp chạm vào nhau, kết quả dẫn sóng đạn lấy cường ngạnh tư thế trực tiếp liền mang Long Chi Nộ đỉnh trở về. Mà án tạ gì ạ bởi vì đã tại mới vừa Long Chi Nộ thượng sứ ra khỏi sau cùng một tia khí lực, không có khí lực tránh né, chỉ có thể bị Long Chi Nộ cùng dẫn sóng đạn hỗn hợp công kích đập trúng thân thể. Quay một tiếng. Án tạ gì ạ hai mắt mạo hiểm ủ du mạ kỳ, mất đi chiến đấu năng lực nằm ở một cái cự đại trong hố sâu. Sa la đạo quán toàn bộ nơi sân trực tiếp đã bị phá hủy một nửa. Hồi ức hoàn tất tạ gì ạ, Ngươi bổ kẹ mẩn chỉ có một con phèn nở kín là không được, phía sau lộ trình bên trong, ngươi cũng muốn rèn luyện một chút. Ta cũng nhìn rồi các ngươi cắt lốt địa khu mộng ba quan vệ tinh ta y tiến hành rồi hiểu rõ. Con đường của ngươi còn rất dài đây phải cố gắng lên. Cả dù hạ hướng về phía kích động ạ di ạ nói rằng. Đã biết ạ di ạ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, gật đầu đáp ứng nói. Ba quan vệ tinh ta y là cắt lốt địa phương một loại bổ kẹ mẩn thi đua. Tham gia cái này tranh tài giáo huấn luyện ra được xương bổ kẹ mẩn biểu diễn ra. Cái này trận đấu là đem giáo huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn giữa ràng buộc dùng một loại hình thức khác biểu hiện ra đại hội, là chuyên môn vì nữ sinh cử hành siêu khả ái mẹ tế điện. Ba quan vệ tinh ta y ở các nơi cử hành, chia làm tân thủ cấp sơ giai ta y cùng cấp đại sư cao giai ta y lượng chủng không cùng cấp ta y có hai cái biểu diễn hạng mục. Tân thủ cấp sơ giai ta y có hai cái biểu diễn hạng mục. Người thứ nhất hạng mục là chủ đề biểu diễn, giống như là tạo hình cùng tiểu vật phẩm tiến hành thời gian thi đua, theo tranh tài địa khu bất đồng, còn có rất nhiều những thứ khác chủ đề. Thứ hai là hết thể đại hội cùng sở hữu hạng mục tự do biểu diễn, đầy đủ hoạt dụng bổ kẹ mần năng lực, cùng giáo huấn luyện ra cùng nhau ở trên sàn đấu biểu diễn, loại này biểu diễn tương tự với bổ kẹ mần hoa lệ cuộc tranh tài thi đấu biểu diễn. Giáo huấn luyện ra ban đầu tham gia là tân thủ cấp sơ giai tà y. Ở các đại trong cuộc so tài thu được vô địch sẽ thu được công chu A Kim chìa khóa, đạt được 3 cái công chu A Kim chìa khóa là có thể tham gia cấp đại sư cao giai ta y. Ở cấp đại sư cao giai ta y chiến thắng bổ kẹ mẩn cùng giáo huấn luyện ra có thể có được cắt lốt nữ vương phong hảo. Cho nên cả dù hạ mới có thể nói, ạ gì ạ phải đi đường còn rất dài. Bất quá, cả dù hạ cùng ạ gì ạ không biết là, làm bọn họ ly khai xa la thành phố không lâu sau. Các bình nhóm chạy tới xa la thành phố, vừa lúc gặp Gù Kỉnh, ở hắn nơi đó, chui đại thần đã biết cả dù hạ bọn họ đã sau khi rời đi, rất là thất vọng, chẳng qua sau đó biết được cả dù hạ bọn họ tới mục đích về sau, lập tức mang theo 3 con cắt bình hộ vệ chạy tới trăm khắc thành phố.